Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3592, Không Thể Miêu Tả. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Đoán chừng kia cái gì bảo vật đã chạy đến không còn hình bóng. Đột nhiên nổ, một chút, sau đó lửa thiêu mông đồng dạng chạy. Những tu sĩ này muốn đem Tử Hạ Sơn mặt đất đều cho sốc. Đoán chừng sốc không ít ngày. Xem ra muốn tìm tới cái này bảo vật có chút khó khăn. Hàn Trần hỏi, có thể tìm tới bảo vật à? Ninh Thư trợn trắng mắt. Ta làm sao biết, coi ta là thần nha. Hàn Trần, nhưng còn không phải là thần à? Áo đỏ yêu nữ à? Yêu nữ à? À, yêu vẫn là rất thần được không? Giao nương không có chút nào để ý bảo vật gì. Nàng nói, nếu không chúng ta vẫn là trở về đi. Nàng coi là đi ra ngoài là vì vui chơi chơi, mua đồ mua lễ vật. Nhưng không, nghĩ tới sẽ gặp phải này chuyện. Ninh Thư nói, ra tới đều đi ra. Làm gì nhanh như vậy trở về. Lần tiếp theo ta cũng không biết lúc nào có thể đến. Cho nên muốn trân quý cơ hội này. Hơn nữa không biết là cái gì bảo vật. Có điểm hiếu kỳ, chính là muốn nhìn một chút cái này bảo vật. Đến nỗi có thể hay không nhận được. Ninh Thư rất phật, hệ, căn bản cũng không để ý. Giao nương, khó chịu một nhóm, muốn về nhà. Ninh Thư lần dùng tinh thần lực quét hình Tử Hạ Sơn. Trừ ra Tử Hạ Sơn, Ninh Thư đem tinh thần lực mở rộng. Đem Tử Hạ Sơn chung quanh phạm vi mở rộng, toàn bộ Tử Hạ Sơn các loại thần thức xen lẫn, là những người tu luyện tại tìm bảo vật liền sáng lên một cái liền biến mất vô ảnh vô tung. Cũng hoài nghi Tử Hạ Sơn rốt cuộc có hay không bảo vật, thảm thức lục soát đều không thể tìm tòi ra đến Tử Hạ Sơn có bảo vật tin tức, này không sai biệt lắm sắp thành là giả tin tức. Một ít người tu luyện sắc mặt không dễ nhìn, lãng phí thời gian, một chút thu hoạch đều không có, nếu như không có tìm được bảo vật gì, nhưng nếu như tìm được cái khác thiên, tài địa bảo cũng được, nhưng vấn đề là liền cùng mau đều không có tìm được. Hơi tốt một chút dược liệu đều không có, lãng phí thời gian, Ninh Thư tiếp tục mở rộng tinh thần lực, dù sao ý thức hải có ngưng tụ thành, sao trời giống nhau tinh thần lực. Như lưới dệt bình thường rơi xuống dưới. Cách càng ngày càng xa. Tại một chỗ phát hiện một cái tiểu lục điểm. Cái này điểm màu lục đại biểu cho sinh cơ. Hơn nữa cách Tử Hạ Sơn cách đã phi thường xa. Nếu như cái này tiểu lục điểm là bảo vật, vậy cái này bảo vật chính là chạy thật nhanh. Tốc độ di động cũng thật nhanh. Thảo nào tại Tử Hạ Sơn thứ gì đều không có. Ai, đây quả thực là chỉ số thông minh áp chế nha. Nhân gia bảo vật đều biết, muốn chạy trốn, những người tu luyện này thế mà còn tại chỗ đi dạo tìm. Kiếm, chỉ số thông minh đáng lo a. Đoán chừng người tu luyện cảm thấy bảo vật không có cái gì linh trí. Nhiều, nhất chính là lợi hại điểm thiên tài địa bảo, khẳng định sẽ ở nguyên tại chỗ. Đám người thu thập, thiên tài địa bảo cũng không dễ dàng. Muốn trưởng thành đứng lên cần rất nhiều thời gian, Ninh Thư nói. Hiện tại muốn tiến hành không gian khiêu dược. Níu chặt, con run hỏi, tìm được vật nhỏ rồi. Có thứ gì nhìn rất giống. Có thể đi tìm một tìm. Ninh Thư trực tiếp bắt đầu. Không gian khiêu dược, Hàn Trần cũng còn chưa kịp phản ứng. Liền cảm giác chính mình hiện tại trạng thái phi thường kỳ quái. Liền phảng phất từ trên không trung rơi xuống đồng. Dạng, chung quanh cảnh tượng đều là mơ hồ. Hắn muốn ói. Nhanh đỗ xe, hắn muốn xuống xe, liên tục mấy cái không gian khiêu dược, dừng lại một cái, Giao nương cùng Hàn, Trần đều đỡ cây oa oa ói ra, con run đau lòng Giao nương, khó chịu đi, đến uống nước, Giao nương cầm qua túi nước xúc xúc miệng, Hàn Trần nhìn con run, cũng muốn, uống lướt nước, con run liếc mắt nhìn hắn, một đại nam nhân phun ra như vậy, cũng quá mất, mặt. Phi thường song tiêu, Hàn Trần, nam nhân cũng không phải là người a. Hàn Trần cũng không trông cậy vào theo tính khí nóng nảy linh thú trong tay. Cầm tới nước, đến chung quanh dòng suối nhỏ múc một chút nước xúc miệng. ngẩng đầu nhìn thấy dòng suối nhỏ đối diện có một cái nhảy nhảy nhót nhót củ cải, trắng trắng mập mập, chân phân nhánh củ cải, trên đầu còn đỉnh lấy màu xanh, lá, Hàn Trần dụi dụi con mắt, củ cải, hắn sợ là sinh ra ảo giác, củ cải phát hiện Hàn Trần, nhanh như chớp nện bước hai đầu phân nhánh củ cải, liền chạy, nhảy nhảy nhót nhót, chạy thật nhanh, Hàn Trần cũng còn chưa kịp phản ứng. Cái kia củ cải liền chạy đến không còn hình bóng, nhân sâm, Hàn Trần còn chưa bao giờ thấy qua to lớn như vậy nhân sâm. Lớn lên, còn như thế trắng nõn, thấy thế nào đều là củ cải, thủy nộn non, đó là cái gì? Hàn Trần hướng Ninh Thư hỏi, Ninh Thư đã vươn rất nhiều dây leo truy tung củ cải, đồng thời sử dụng không? Gian pháp tắc muốn đem củ cải cho nhốt lại, Ninh Thư nói rất bình tĩnh. Thành tinh nước củ cải. Hàn Trần. Huyền Đê. Nò này củ cải nhìn mập mạp. Ở trong núi chạy nhanh chóng. Nhảy nhảy nhót nhót. Theo một cái ngọn cây nhảy tới một viên khác trên cây. Một cái linh hoạt mập mạp. Tránh né lấy dây leo. Ninh Thư đưa tay ra. Tay phẳng phất xuyên qua rất dài cách. Trực tiếp bắt lấy. Củ cải. Củ cải mềm nhũn. Y y nha nha kêu. Cắn một cái tại Ninh Thư trên tay. Hàn Trần nhìn thấy Ninh Thư trong tay củ cải. Đột nhiên nghĩ trực tiếp quỳ. Mẹ, nó, đây là làm sao làm được? Tặc Kê Nhi đáng sợ. Đây là thủ đoạn gì? Chẳng lẽ là xúc địa thành thốn? Má ơi, áo đỏ yêu nữ so truyền ngôn còn muốn đáng sợ. Còn muốn thần bí khó. Lường, nắm lấy. Đây là bảo vật gì? Con run nhìn củ cải. Lớn lên rất xấu, quạ đen nói heo đen, Ninh Thư bị củ cải cắn, trong lòng có chút tâm loạn, bực bội cảm giác, trong, lòng phảng phất có dục hỏa sinh ra, Ninh Thư trong lòng mặc niệm thanh tâm chú, đè xuống loại này bực bội cảm, giác, đưa trong tay củ cải lật qua lật lại xem xét, còn bên cạnh Hàn Trần đã đỏ bừng cả khuôn mặt, cách Ninh Thư cùng Giao Nương xa, một chút. Hiện tại hắn trong lòng sinh ra tà ác suy nghĩ, muốn đối hai nữ hài làm chuyện không tốt. Ninh Thư nhíu mày, Xuân Dược Tinh, con run, Giao Nương, Hàn Trần, thiên hạ lại có như thế xuất trần tuyệt diễm thiên tài địa bảo. Nàng là một cái linh hồn, không có nhục thể thế mà đều chịu ảnh hưởng. Hay là vật này là câu dẫn xuất người trong lòng tà niệm, ác niệm, tham niệm, làm cho người ta trỏ hề tất hiện. Ta không phải Xuân Dược, ta chỉ là có thể cường thân kiện thể. Nam nhân ăn, một miếng kim thương không ngã. Củ cải đột nhiên mở miệng nói. Lập tức hối, hận chính mình tại sao phải nói như vậy. Ninh Thư, Hàn Trần, Giao Nương, ta hiện tại thật rất muốn về nhà. Đây đều là thứ gì đồ chơi. Thế giới bên ngoài đều như vậy làm cho người ta khó. Có thể lý giải được sao? Ninh Thư ổ một tiếng, hóa ra là bổ thận nha, nếu như muốn dùng củ cải đến luyện đan, quả thực chính là nam nhân thiên hạ, tin mừng, không biết rõ thế giới này vì cái gì muốn sinh ra một cái như vậy kỳ hoa đồ. Vật, chẳng lẽ thế giới này không được nam nhân nhiều lắm, cho nên ra đời như vậy, một vật đến cứu vớt nam nhân thiên hạ, chỉ sợ không phải đi, thứ này có thể câu dẫn ra trong lòng mặt trái đồ vật. Thủ đoạn công kích có chút ý tứ, không khí càng thêm ra khô nóng, làm nam nhân Hàn Trần nhận ảnh hưởng lớn nhất, sắc mặt ửng hồng, khì khì một tiếng, trực tiếp phun ra máu mũi, vội vàng che mũi. Hết chương.